Xuyên qua Chi Linh Thực Sư, chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 343 đánh cướp. Dư Cẩn trai Dư Cẩn Chi vội vàng tránh đi Long Kinh Thiên cùng Tiêu Tiểu Tấn, tâm tình buồn bực khởi nhớ Nguyên sau khi qua đời, Hứa Gia cấp Dư Cẩn Chi đãi ngộ, liền xuống dốc không phanh. Đối với Hứa Gia càng nhiều đem tài nguyên đầu nhập đến bồn tộc đệ tử trên người hành vi, Dư Cẩn Chi nhịn không được có vài phần phẫn uất. Ở Dư Cẩn Chi xem ra, Hứa Gia ngoài miệng nói cái gì đối xử bình đẳng, lại căn bản là đem hắn trở thành người ngoài, chuyện tới trước mắt, vẫn là càng chiếu cố bồn tộc đệ tử. Lần này thành chủ phủ đối Hứa Gia động thủ, Hứa Gia hướng Dư Cẩn Chi xin giúp đỡ, Dư Cẩn Chi liền cảm thấy là lúc. Dư Cẩn Chi không để ý tới Hứa Gia xin giúp đỡ, hướng thành chủ phủ kỳ hảo, tưởng hướng Hứa Gia một cái gia oai phủ đầu. Kết quả Hứa Gia không biết từ nơi nào đáp thượng Long Kinh Thiên, thành chủ phủ một chút triệt binh, Hứa Gia cùng thành chủ phủ bắt tay thân thiện, rảo hắn trong ngoài không phải người. Dư Cẩn Chi nghĩ đến chính mình tra được những cái đó tin tức, liền cảm thấy buồn cười. Hứa Gia Hứa Mộc An hôn phu Tiêu Cảnh Đình là ngũ cấp tiên đan sư, sao có thể đâu. Cái này Tiêu Cảnh Đình hắn cũng là có chút hiểu biết. Năm đó, Hứa Gia tìm về Hứa Mộc An lúc sau, liền tưởng tác hợp Hứa Mộc An cùng Hứa Hãn, bất quá, Hứa Mộc An tầm mắt cao, không tiếp thu, sau lại Hứa Mộc An khiến cho Hứa Gia cấp xung quân, kết quả, nửa đường phía trên, Hứa Mộc An liền cùng Tiêu Cảnh Đình tư bôn. Hứa Mộc An cùng người ngoài rời đi, việc này là một kiện đại gièm pha, tuy rằng xong việc Hứa Gia cực lực che giấu việc này, nhưng là, Hứa Hãn vẫn là bị đại đại đánh mặt. Tiêu Cảnh Đình bất quá chính là cái mới vừa phi thăng hư tiên, nếu gia hỏa này là cái ngũ cấp luyện đan sư, năm đó đã sớm hẳn là tìm tới Hứa Gia đem Hứa Mộc An đoạt lại đi, nơi nào dùng cùng Hứa Mộc An tư bôn a. Dư Cẩn Chi mang theo hoài nghi giữ lại, hân đến lại là Tiêu Cảnh Đình xác thật là ngũ cấp tiên đan sư, còn muốn cùng Kim Vân nhà đấu giá hợp tác tin tức, nghe nói, Kim Vân nhà đấu giá đối Tiêu Cảnh Đình rất là xem trọng. Nghĩ đến trước mắt cục diện, Dư Cẩn Chi không khỏi có chút hối hận. Thành chủ phủ đã cùng Hứa Gia bắt tay thân thiện, Hứa Gia đáp thượng Long Kinh Thiên tuyến, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Hứa Gia kia vài vị ngũ cấp luyện khí sư khôi phục lại, Hứa Gia thực lực sẽ có một lần bay vọt, mà đến lúc đó, hắn cái này ở Hứa Gia nghèo túng thời điểm, bỏ đá xuống giếng người, sẽ trở thành Hứa Gia công địch. Dư Cẩn Chi cắn chặt răng, thầm hận chính mình nóng vội, ở thế cục còn không có trong sáng phía trước liền động thủ. Dư Cẩn Chi tâm tư phức tạp đi ở trên đường, đột nhiên bị một đạo mạnh mẽ đánh trúng, cả người bùng ngã xuống trên mặt đất. Long Kinh Thiên xuất hiện ở Dư Cẩn Chi bên người, Long Kinh Thiên bên người mấy cái Hứa Gia thiếu niên, tràn đầy sùng bái nhìn Long Kinh Thiên. Hắn ngất xỉu, hắn liền đơn giản như vậy ngất xỉu. Hứa Gia một thiếu niên hưng phấn nói, Long Kinh Thiên gật gật đầu, nói, đúng vậy. Gia hồn này tuy rằng là cái tiên hoàng, nhưng là thể chất thật sự quá yếu một ít đâu. Tiêu Tiểu Tấn cùng Long Kinh Thiên về tới Hứa Gia. Hứa Mộc An nhìn Tiêu Tiểu Tấn, nói, đã trở lại, không trêu chọc chuyện gì đi, cũng không có gì đại sự, chính là Long Kinh Thiên gia hỏa này, uống lên chút rượu, bị Hứa Gia mấy cái lăng đầu thanh một khuyến khích, liền đem Dư Cẩn Chi cấp đánh cướp. Tiêu Tiểu Tấn mãn không thèm để ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Mộc An gật gật đầu, nói, nga, kia không coi là cái gì đại sự, đi ra lăn lộn, luôn là phải trả lại, Dư Cẩn Chi gia hỏa này bị Hứa Gia như vậy nhiều chỗ tốt, thời khắc mấu chốt lâm trận phản chiến, bị đoạt cũng là xứng đáng. Chỉ là đánh cướp, không đánh chết đi, Hứa Mộc An thử hỏi. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, nói, cái này thật không có, chỉ là Hứa Gia kia mấy cái tiểu tử, ỷ vào cô Long Kinh Thiên chống lưng, ở Dư Cẩn Chi tên kia trên người dẫm vài chân. Long Kinh Thiên uống say khướt, ra tay khả năng có chút trọng, Dư Cẩn Chi tuy rằng không chết, phòng chừng cũng sẽ không quá dễ chịu. Đánh cướp Dư Cẩn Chi, thu hoạch thế nào a? Hứa Mộc An hỏi. Tiêu Tiểu Tấn lắc lắc đầu, mãn không thèm để ý nói. Mẫu phụ, một cái tiên hoàng lúc đầu mà thôi, có thể có bao nhiêu thứ tốt. Kỳ thật, Dư Cẩn Chi thân gia cũng không ít, gia hỏa này mấy năm nay hẳn là không thiếu ở Hứa Gia đạt được chỗ tốt, cũng không thiếu vớt khoản thu nhập thêm. Gia hỏa này nhẫn không gian, có rất nhiều cây dương trang lễ vật, hẳn là sinh lễ, tuy rằng vài thứ kia, Long Kinh Thiên chướng mắt, nhưng là, Dư Cẩn chi hẳn là hoa không ít tâm huyết mua sắm, cũng không biết, không có này phê đồ vật, Dư Cẩn chi hôn lễ, còn có thể hay không thuận lợi cử hành. Tiêu Tiểu Tấn không biết, Dư Cẩn chi trừ bỏ Hứa gia, không có gì hậu trường, Hứa gia đối Dư Cẩn chi duy trì giảm xuống lúc sau, Dư Cẩn chi không thể không rời đi mục tiêu, vì lấy lòng tông môn bên trong vị kia trưởng lão, Dư Cẩn chi hoa đại lực khí mua sắm sinh lễ, vì này sinh lễ, còn thiếu hạ không ít nợ bên ngoài. Phụ thân đâu? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Kim Vân nhà đấu giá phái người lại đây cùng phụ thân ngươi trao đổi đâu? Phụ thân ngươi trên tay có một số lớn đan dược muốn bán đấu giá, nhà đấu giá tựa hồ muốn cho ngươi phụ thân chuẩn bị một hồi buổi biểu diễn chuyên để bán đấu giá. Hứa Mộc An nói. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, phải không? Hứa Mộc An cười cười, hạ thiên vực ngũ cấp tiên đan sư so ngũ cấp tiên khí sư chân quý nhiều, Tiêu Cảnh Đình muốn gửi chụp đại lượng đan dược, nhà đấu giá quản sự biết sau, cao hứng khẩu không thỏa thuận miệng. Hạ thiên vực tiên đan sư, một khi tiến vào ngũ cấp, liền sẽ bị trung thiên vực thế lực lớn tiếp dẫn đi, này cũng dẫn tới hạ thiên vực tiên đan sư thưa thớt vô cùng, đan dược thập phần thiếu thốn. Hứa gia, Hứa Cẩm Dung biệt viện cửa, người đi đi, ta cùng hắn không có gì hảo thuyết. Nhất Dạ phu thê Bách Nhật Ân, phu nhân, ngươi cùng Dư trưởng lão tốt xấu cũng làm quá nhiều năm phu thê. Đủ rồi, nói cái gì Nhất Dạ phu thê Bách Nhật Ân, đều là chó má, nếu hắn vô tình, ta cần gì phải cho hắn lưu mặt mũi, ngươi trở về nói với hắn, làm hắn đừng tới tìm ta, ta cùng hắn không có gì hảo thuyết. Tiêu Tiểu Tấn mới vừa đi đến Hứa Cẩm Dung cửa, liền hân tới rồi bên trong cánh cửa truyền đến tranh chấp thanh. Hứa Cẩm Dung thanh âm có chút hướng, hiển nhiên tâm tình không phải thực tốt bộ dáng. Tiêu Tiểu Tấn đi lên trước gõ gõ môn, chỉ chốc lát sau môn liền mở ra. Tiểu Tấn là người a, Hứa phu nhân có khách nhân sao? Tiêu Tiểu Tấn hỏi, không phải khách nhân, đây là cái không liên quan người. Hứa Cẩm Dung lạnh lạnh nói, người tới nhìn đến Tiêu Tiểu Tấn, đôi mắt co rúm lại một chút, đáy mắt hiện lên vài phần kính sợ. Người đi đi. Nói cho Dư Cẩn chi, da mặt không cần quá dày. Hứa Cẩm Dung đối với trong phòng người lạnh như băng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng người sắc mặt đổi đổi, còn muốn nói cái gì? Ở Hứa Cẩm Dung lạnh nhạt nhìn chăm chú dưới, thở dài, rời đi. Gia hỏa này là ai a? Tiêu Tiểu Tấn hỏi. Dư Cẩn chi bên người một cái chó săn, tới tìm trừ. Hứa Cẩm Dung hứng thú thiêu thiêu nói. Hứa Cẩm Dung ở trong lòng thở dài, nàng cùng Dư Cẩn chi cảm tình đã sớm xuất hiện vấn đề, gia gia sau khi chết, chính mình địa vị xuống dốc không phanh, ở Phi Tinh Tông thời điểm, ngay từ đầu còn hảo, dần dần Dư Cẩn chi cưới tiểu thiếp càng ngày càng nhiều, Dư Cẩn chi thuộc hạ những cái đó quản sự, càng ngày càng không đem nàng đương hồi sự. Tiêu Tiểu Tấn gật gật đầu, nói, là như thế nào a? Hứa Cẩm Dung nhìn Tiêu Tiểu Tấn nói. Nhà ngươi vị kia có phải hay không đem Dư Cẩn chi cấp đánh cướp? Tiêu Tiểu Tấn xấu hổ cười cười, không có đáp lời. Hứa Cẩm Dung cười cười, vỗ vỗ Tiêu Tiểu Tấn bả vai, nói. Làm hảo, Tiêu Tiểu Tấn. Hứa Cẩm Dung cười khổ một chút, nói. Còn hảo gia gia đã qua đời nhiều năm, nếu không, làm gia gia nhìn đến hắn hôm nay hành động, nói không chừng sẽ lại bị tức chết một lần. Tiêu Tiểu Tấn nhìn Hứa Cẩm Dung thần sắc, nói. Hứa phu nhân, không cần cùng loại này tiểu nhân chấp nhặt. Hứa Cẩm Dung hướng tới Tiêu Tiểu Tấn nhìn thoáng qua, nói. Lần này sự tình, có thể dễ dàng như vậy giải quyết, còn muốn đa tạ ngươi. Tiêu Tiểu Tấn mãn không thèm để ý nói. Hứa phu nhân, không cần khách khí. Hứa Cẩm Dung nhấp môi, ban đầu hứa ra người đem Dư Cẩn chi trở thành cứu tinh. Kết quả ra hỏa này, chẳng những không hỗ trợ, ngược lại thọc hứa ra một đao. Ngược lại là hứa gia vẫn luôn không như thế nào chú ý tu chân giới phi thăng giả Hứa Mộc An, giải quyết hứa gia phiền toái, không thể không nói thế sự trêu người a. Tiêu Tiểu Tấn rời đi lúc sau không lâu, Hứa Thiên tìm tới Hứa Cẩm Dung. Cẩm Dung, ta hân nói, Dư Cẩn chi phái người tới hòa đàm, cái này không biết xấu hổ đồ vật cư nhiên còn có mặt mũi tới hòa đàm. Hứa Cẩm Dung hít sâu một hơi, nói, người, ta đã đuổi ra đi. Ta tưởng Dư Cẩn chi hẳn là biết là chuyện như thế nào. Gia hỏa này, tưởng hòa đàm cư nhiên cũng không tự mình tới một chút thành ý đều không có. Hứa Thiên tức giận nói. Hứa Cẩm Dung có chút mỏi mệt nói. Hứa thúc, đừng nói hắn. Dư Cẩn Chi cùng với nói là tới hòa đàm, còn không bằng nói là tới hưng sư vấn tội. Người này không dám cùng Long Kinh Thiên Giang, liền tìm người cùng nàng đại nói vãng tích tình nghĩa, chỉ trích nàng bạc tình quả nghĩa. Hứa Thiên nhìn Hứa Cẩm Dung thần sắc, nói, Cẩm Dung a, trên đời này hảo nam bao nhiêu chính là, người cũng không cần nhớ thương cái này lòng lang dạ sói ra hòa. Hứa Cẩm Dung cười cười, nói, ta biết, qua đi, mọi người, đều nói nàng phúc khí hảo, tìm được rồi một cái tốt như vậy tướng công, ôn nhu săn sóc, tài hoa hơn người, đều nói, nàng là mượn nàng ra gia phúc, chỉ có Hứa Cẩm Dung biết. Hắn cùng Dư Cẩn Chi sớm đã bằng mặt không bằng lòng. Lần này Dư Cẩn Chi cùng nàng hòa ly, nàng cố nhiên có chút thương tâm, nhưng là, thương tâm rất nhiều lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Hứa Cẩm Dung nhìn Hứa Thiên, nói, gia tộc vài vị trưởng lão, tình huống thế nào? Hứa Thiên hoãn một hơi, nói, đã khá hơn nhiều, gia tộc từ Tiêu Cảnh Đình nơi đó mua sắm một đám trị liệu đan dược, dùng đan dược lúc sau. Mấy cái trưởng lão khôi phục tốc độ, liền đại đại nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiên âm thầm thở dài một hơi, xem ra tới, Tiêu Cảnh Đình đối Hứa gia cũng không thân thiện, Hứa Mộc An đối Hứa gia cũng không phải thực thân hậu. Long Kinh Thiên cũng không có cố tình giúp Hứa gia, liền giống như gia hỏa này nói, hắn khả năng chỉ là tới xem diễn, chỉ là Long Kinh Thiên hung danh quá thịnh, trời xui đất khiến giúp Hứa gia. Nghĩ đến năm đó, chính mình cực lực tác hợp Hứa Mộc An cùng Hứa Hãn, Hứa Thiên liền cảm thấy có chút tao hoảng, vẫn là Hứa Mộc An tuệ nhãn như đuốc a, Tiêu Cảnh Đình so với Hứa Hãn mà nói là cường quá nhiều, gia tộc phí không nhỏ kính, đem Hứa Hãn đưa đến Trung Thiên Vực, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Hứa gia rất nhiều người đều biết, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An là Trung Thiên Vực lại đây, có lẽ có Hứa Hãn tin tức, mất quá, ai cũng không dám đi hỏi. Năm đó, bởi vì Hứa Hãn sự, Hứa Mộc An bị quan quá cấm đoán, ai cũng không dám vì Hứa Hãn tin tức, đắc tội Hứa Mộc An. Quảng cáo, cách chương.